Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 617, truyền thừa tế đàn. Góc truyện audio.com. Tình huống bên này thế nào? Lâm Xuyên mở miệng hỏi. Trước hắn không có ra tay, cũng không có điều khiển bên lục đạo ra tay. Cũng là bởi vì Giê-xu truyền âm cho hắn, bởi vì thời gian khẩn cấp, hắn cũng không có kỹ càng hỏi thăm địa phương hạch tâm tình huống. Giờ phút này Tống gia mai phục tại nơi này, tu sĩ bị tự mình bố trí trận pháp cắn trả. Đã không đủ gây sợ, hắn lúc này mới có thời gian mở miệng, chúng ta chỉ sợ không ngăn cản được Tống Thanh Viễn rồi. Khàn khàn mà thanh âm trầm thấp vang lên, lần này là Hắc Giê-xu mở miệng, xảy ra chuyện gì? Lâm Xuyên sắc mặt lập tức biến đổi, nhanh chóng mở miệng hỏi. Ánh mắt mọi người giờ khắc này đều tập trung vào Giê-xu trên thân. Chúng ta bây giờ vị trí là địa phương hạch tâm quảng trường truyền tống. Chính diện là Quang Minh Thần Tông Đại Điện, qua rồi tòa đại điện này, chính là truyền thừa chi địa. Tống Thanh Viễn cùng tùy tùng của hắn đang ở đó cái địa phương. Ta trước kia ngụy trang thành người nhà họ Tống bộ dạng, đi theo đám bọn hắn tiến vào tại đây. Phát hiện mục đích của bọn hắn sau vốn muốn đem tin tức truyền đi. Lại phát hiện tại đây bị Tống Thanh Viễn mang tới người phong tỏa. Ta nếm thử đột phá một lần, kết quả bị người nhà họ Tống phát hiện, chiến đấu kinh động đến tiếp nhận truyền thừa Tống Thanh Viễn. Bất đắc dĩ, ta dùng bí pháp thoát thân, nhưng Tống Thanh Viễn cho là hắn giết chết ta, cuối cùng giấu kín cho tới bây giờ. Lợi dụng trước kia thiên phủ sắp đóng kín chấn động, mới đem tin tức truyền đi. Hắc Giê-xu đơn giản đem nó trước mất tích, tiến tới tiến vào địa phương hạch tâm sự tình giải thích một chút. Không nhanh không chậm, tựa hồ thật sự đã bỏ đi dãy rùa. Ngay tại ngày hôm qua, ta mới phát hiện trước kia nói cho mọi người 3 ngày kỳ hạn. Đã không thích hợp rồi, Hắc Giê-xu cuối cùng nói ra. Cái kia hắc bạch phân minh âm dương trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Pên mở miệng hỏi, Giê-xu nhìn thoáng qua Pên Thiên Đạo, theo sau đưa mắt nhìn sang những người khác, ta mang bọn ngươi đi xem một cái đi, đến đó bên trong các ngươi sẽ biết. Giờ phút này, ám huyết sát trận đã tán loạn, cắn trả lực lượng đem Tống gia lưu thủ người ở chỗ này giết chết hơn phân nửa. Còn sót lại một ít kéo dài hơi tàn chi nhân, Lâm Xuyên cũng lười lại đi để ý tới. Bạch Giê-xu dẫn đường, một đoàn người thẳng đến đại điện sau khi truyền thừa chi địa mà đi. Bất quá, bọn hắn không phải xuyên qua đại điện, mà là vòng quanh đại điện tại đi. Toàn bộ đại điện chiếm diện tích thật lớn, phạm vi chỉ sợ có vài chục ngàn mét, hẳn là năm đó Quang Minh Thần Tông chánh điện, bất quá giờ phút này huy hoàng không hề. Lưu lại tòa tiếp theo cung điện, lại không thấy đã từng oai phong một cõi cường đại tu sĩ cùng tông môn. Trắng xóa thần quang bao phủ tại toàn bộ trên đại điện, mang cho người ta một loại ấm áp tường hòa khí tức. Điêu lan ngọc thế lầu gác tản ra hùng vị khí thế. Lâm Xuyên dùng bia cu gan dò xét phía dưới, vậy mà chứng kiến chánh điện trước kia bậc thang cũng không phải hắn dự liệu bên trong thạch đầu. Mà là tiên ngọc, đại điện này, Thủy Mặc Thiên ngắm nhìn Quang Minh Thần Tông chánh điện, trầm ngâm nói, không đợi Thủy Mặc Thiên đem lời nói xong, Bạch Giê-xu liền chủ động mở miệng, đại điện này các ngươi đừng nghĩ, người nhà họ Tống đã thử vô số lần, phàm là đi vào người đều không tiếp tục đi ra qua. Bạch Giê-xu một câu, lập tức đám đông hy vọng ánh mắt đánh nát, mà đây cũng là hắn mang theo mọi người đường vòng nguyên nhân. Bất quá, Bạch Giê-xu mà nói kỳ thật chỉ nói một nửa kia, hắn là trực tiếp truyền âm cho Lâm Xuyên đấy. Đại điện này rất quỷ dị, của ta một cỗ phân thân cũng nếm thử tiến vào bên trong. Thế nhưng mà khi tiến vào sau khi liền trực tiếp cùng ta bản thể cắt đứt liên lạc, cũng không lâu lắm tự chết rồi, mà cái này còn không phải kỳ quái nhất đấy, bởi vì Tống Thanh Viễn cũng từng tiến vào tại đây. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng hắn vẫn là một người duy nhất còn sống đi ra. Chủ nhân, ta cảm thấy được Tống gia phát hiện Quang Minh Thần Tông tiên phủ cũng không phải là ngẫu nhiên. Bọn hắn tựa hồ đối với tại đây hiểu rất rõ. Thậm chí nắm giữ lấy tất cả chúng ta cũng không biết tình báo. Tiếp theo, ta cũng không phải đi theo Tống Thanh Viễn tiến vào nơi này. Mà là theo dõi tùy tùng của hắn tiến vào nơi này. Chờ ta tiến vào nơi này thời điểm, Tống Thanh Viễn cũng đã đang tiếp tụ truyền thừa. Bạch Giê-xu truyền âm nói. Ta đã biết, Lâm Xuyên đơn giản hồi đáp. Kỳ thật liên quan Tống Thanh Viễn sớm tiến vào tiên phủ sự tình. Lâm Xuyên đã sớm đoán ra được rồi. Mà bây giờ Bạch Giê-xu thuyết pháp chỉ là xác nhận hắn suy đoán mà thôi. Cuối cùng nhất một điểm tựu là Tống Thanh Viễn hẳn là đã nhận được cái gì đồ đạc. Từ đó thu hoạch được tiên phủ tán thành, hắn sở dĩ có thể sớm tiến vào tiên phủ, tiến tới nhẹ nhõm tiến vào địa phương hạch tâm thu hoạch truyền thừa. Nhất định cùng cái này đồ vật thoát không khỏi liên quan. Mọi người tiến lên tốc độ rất nhanh, mọi người cũng biết thời gian cấp bách, không muốn trên đường lãng phí thời gian. Khi bọn hắn vượt qua đại điện, hướng phía hắn sau nhìn lại thời điểm. Cuối cùng đã minh bạch Bạch Giê-xu tại sao nói 3 ngày thời gian đã không thích hợp. Xa xa, một đạo thiếu niên thân ảnh ngồi xếp bằng tại tiên ngọc xếp thành trên tế đàn. Toàn thân tản ra trắng noãn quang mang, tinh khiết quang minh linh lực theo trên người của hắn bộc phát ra. Lưu chuyển giữa thiên địa, tại tế đàn xung quanh, có 11 đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Vô số hào quang theo 4 phương 8 hướng hội tụ đến cái này 11 người trên thân. Bị bọn hắn hấp thu luyện hóa, rồi 18 người này đem chuyển hóa đi ra tinh thuần linh lực truyền cho trên tế đàn cái kia đạo thân ảnh. Hết thảy tất cả đều tại tiến hành đâu vào đấy. Mọi người có thể rõ ràng trông thấy, cái kia khoanh chân tu luyện thiếu niên dưới thân, có từng đạo tơ máu đang tại lan tràn. Cơ hồ đã bao trùm tiên ngọc tế đàn 9 thành còn nhiều. Tống Thanh Viễn đã mượn tiên phủ lực lượng, đem huyết mạch của mình chuyển đổi. Hắn hiện tại, đã không phải là lấy trước kia cái am hiểu hỏa thuộc tính Tống ra người thừa kế hợp pháp thứ nhất rồi. Mà là thuần túy nhất thuộc tính quang minh, đợi đến lúc tơ máu lan tràn đến toàn bộ tế đàn. Nơi này truyền thừa cũng liền kết thúc, hắn đem đạt được toàn bộ tiên phủ tán thành. Khống chế tại đây, Bạch Giê-xu thanh âm nhu hòa mang theo thở dài nhẹ nhẹ. Bất đắc dĩ nói, cái kia còn đợi cái gì? Thừa dịp hắn còn chưa hoàn thành truyền thừa. Chúng ta trước hết giết hắn A-hát, Cao Trạch lập tức nói ra. Không có cơ hội rồi. Thủy Mặc Thiên cười khổ lắc đầu. Coi nàng ánh mắt, đã nhìn ra vấn đề. Xác thực không có cơ hội rồi. Ta vốn cũng cho rằng có thể thừa dịp truyền thừa của hắn chưa chấm dứt. Muốn giết hắn đi ngăn cản tiên phủ bị hắn trưởng khống. Nhưng là ngay tại ta truyền âm cho các ngươi sau, ta phát hiện, truyền thừa của hắn kỳ thật đã kết thúc. Bạch Giê-xu nói ra, đã kết thúc, mọi người khiếp sợ, đã kết thúc, hắn hiện tại chẳng qua là đang cùng tiên phủ trận pháp dung hợp mà thôi. Nếu như ta không nhìn lầm, chỗ kia tế đàn hẳn là tiên phủ trận pháp hạch tâm. Cái kia có thể đem tất cả chúng ta tu vi áp chế ở kim đan đại viên mãn hộ tông đại trận. Thủy Mặc Thiên nói ra, mọi người sắc mặt đều biến thành cứng nhắc, cho tới nay nỗ lực, cho tới bây giờ lại phát hiện là lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng. Thậm chí là đang vì hắn người làm mai mối, mặc kệ dù ai cũng không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Đáng tiếc không cam lòng lại có thể thế nào? Không ai có thể cùng tiên phủ hộ tông đại trận đối kháng. Toàn bộ đại lục Nam Minh đều không được, huống chi là mấy người bọn hắn nho nhỏ tu sĩ kim đan. Cũng liền tại mọi người lúc nói chuyện, trên tế đàn thiếu niên mở 2 mắt ra, con người sáng ngời trong lóe ra sáng chói tinh quang, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vòng sáng rỡ dáng tươi cười, nhìn rất đẹp, nhưng lại mang theo chí cao vô thượng châm chọc. Cách chương.